Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45: Lật trời lật đất lật không khí Civic. Bởi vì hắn mua xe đến, xác thực nói không phải xe, mà là một đống linh kiện. Nếu như thạo nghề người thấy, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì này chút linh kiện là theo một chút xe sang trọng bên trên tháo ra. Trong đó bao quát 9.000 vạn Lincoln siêu tốc độ chạy, 5.000 vạn tây bối này nọ siêu tốc độ chạy, đạo kỳ chiến phủ các loại phương tiện giao thông linh kiện. Cuối cùng bên trong có một cỗ Civic. Không sai, Diệp Khuynh Thiên muốn lắp ráp ra một cỗ độc nhất vô nhị xe tới. Ít nhất tốn hao 4 năm ức tổ giả vờ một chiếc xe. Tốn hao dòng dã một tuần thời gian, Diệp Khuynh Thiên rốt cục lắp ráp ra một cỗ độc nhất vô nhị siêu tốc độ chạy tới. Vỏ ngoài là Civic, bên trong lại từ mấy chiếc xe sang trọng linh kiện lắp ráp. Nhất là động cơ, Diệp Khuynh Thiên làm ra hài lòng nhất tác phẩm. Trên lý luận 100 cây số gia tốc 2 giây. Cao nhất vận tốc 700.000 mét mỗi giờ. Mặc dù vỏ ngoài là Civic, nhưng Diệp Khuynh Thiên sử dụng tân tiến nhất xe tăng bọc thép tài liệu. Đừng nói tiếp nhận 600-700.000 mét mỗi giờ ma sát, dù cho đạn pháo oanh kích đều có thể ngăn cản. Là thời điểm thử một lần. Diệp Khuynh Thiên không lo được rối bời tóc, dâu ria xồm xoàm tang thương đồi phế khuôn mặt, trực tiếp mở cửa xe. Cửa xe là bươm bướm môn, xe bồng có khả năng co vào làm xe hở mui. Trong xe trang trí cũng cực điểm xa hoa. Diệp Khuynh Thiên thậm chí trong xe ăn chứa một cái tủ lạnh nhỏ. Bên trong có bia ướp lạnh rượu đỏ. Trong ngục giam, có một vị tên điên tội phạm, danh xưng đệ nhất thế giới cải tiến đại sư. Đừng nói ô tô, dù cho máy bay, xe tăng, cơ giáp chở công nghệ cao, máy móc hắn đều có thể cải trang. Hắn cùng Diệp Khuynh Thiên nói qua một loại hệ thống động lực thích hợp với máy bay, thậm chí tầng thứ cao hơn mũi tên lửa các loại, có khả năng nếm thử dùng trên xe. Mặc dù là có lý luận giai đoạn, nhưng Diệp Khuynh Thiên cứ thế mà cải tiến đi ra. Một khi thành công, 100 cây số gia tốc chính là 2 giây, thậm chí ngắn hơn, vừa vặn lâm ẩn thiên hạ, chỗ vắng vẻ, vừa vặn khảo thí xe tính năng. Mở ra trong xe khảo thí trang bị, Diệp Khuynh Thiên bắt đầu phát động xe. Lâm ẩn thiên hạ Cẩm Tú Sơn Hà trong biệt thự, Hoa Thanh Phi Selby vừa vặn rời đi. Hả, Nhã Nam, ngươi xem chiếc xe kia có phải hay không theo Sơn Hà kỳ quan đi ra? Hoa Thanh Phi tầm mắt thoáng nhìn, xem đến phần sau có một chiếc xe theo Sơn Hà kỳ quan mở ra. Lâm Nhã Nam nhìn mấy lần. Vâng, không sai, Sơn Hà kỳ quan chủ nhân vậy mà chỉ lái một xe Civic. Đích thật là Civic. Hoa Thanh Phi cũng đầy mặt kinh ngạc. Hoa Thanh Phi muốn nhìn rõ ràng trong xe chủ nhân, nhưng xe pha lê tựa như là đặc chế, từ bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ. Selby cùng Civic một trước một sau mở ra Lâm ẩn thiên hạ. Này Civic giống như muốn siêu chúng ta. Lâm Nhã Nam không khỏi nói. Không có việc gì, để nó đi qua, ngược lại chúng ta chẳng mấy chốc sẽ vượt lên trước nó. Hoa Thanh Phi thản nhiên nói. Một cỗ Civic như thế nào cùng tính năng quái thú Selby so? Lâm Nhã Nam nhường nói. Civic đi vào Selby bên trái, cũng không có trực tiếp vượt lên trước đi, mà là cùng Selby bảo trì nhất trí tốc độ. Ngược lại là thử xe, vừa vặn gặp được một đài tính năng quái thú Selby, Diệp Khuynh Thiên cũng muốn thử một lần. Lâm Nhã Nam trên mặt lóe lên một đạo tức giận. Tốt, khiêu khích ta đúng không? Ta liền cùng ngươi so một lần. Hoa Thanh Phi cũng không ngăn cản, ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Sơn Hà kỳ quan chủ nhân lại muốn xe đua, dùng Civic cùng nàng Selby xe đua, đơn giản chưa từng nghe thấy. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, Selby giống như dã thú, động cơ phát ra từng đợt rít gào thanh âm, tựa như hồng thủy mãnh thú tùy thời xuất kích. Đài này Selby trên lý luận 2.78 giây liền có thể gia tốc đến 100 cây số. Lâm Nhã Nam hết sức tự tin, ít nhất Kim Thành trên thị trường không có một chiếc xe có thể thắng nó. Đương nhiên những cái kia xe thể thao câu lạc bộ ngoại trừ, có thể thắng nổi đài này vẫn là tải số rất ít. 3-4 chiếc, hoặc là càng ít, thậm chí không có. Bên trái Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Lật trời lật đất lật không khí. Tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí hết sức căng thẳng. Lâm Nhã Nam ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Xe phát ra nổ thật to âm thanh. Hồng thủy mãnh thú lao ra. Giống như mũi tên xẹt qua. Đem tính năng quái thú xâm lược tính bạo phát đi ra. Thể hiện ra siêu cấp xe sang trọng trong nháy mắt ra tốc lực bộc phát. Hoa tổng, ta có lòng tin có thể tải 2.9 giây nhường xe ra tốc đến 100 cây số. Một cỗ Civic lấy cái gì cùng ta so? Lâm Nhã Nam tràn đầy tự tin. Có thể trong nháy mắt, Lâm Nhã Nam nụ cười trên mặt không có. Liền Hoa Thanh Phi sắc mặt ngưng kết. Oanh, bên trái. Một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh siêu vượt bọn họ. Càng là biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, loại tốc độ này có thể so với tia chớp. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không cách nào dùng mắt trần đi bắt. Lâm Nhã Nam trợn tròn mắt, Hoa Thanh Phi trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Trong nháy mắt miểu sát tính năng quái thú Selby. Nó 100 cây số gia tốc tuyệt đối xông vào 2 giây trong vòng. Sao Selby trọn vẹn nhanh 1 giây? Đây là Civic sao? Không, bất luận cái gì xe đều không đạt được này loại nghịch thiên tốc độ. Đây quả thực cùng máy bay một dạng. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lại giống như kỳ tích trình diễn trong mắt bọn hắn. Rung động, vô cùng rung động. Hoa Thanh Phi hai người trong mắt đơn giản đều muốn bay ra ngoài. Nhã Nam ra tốc đuổi theo. Lấy lại tinh thần Hoa Thanh Phi không khỏi nói. Lâm Nhã Nam nghiêm túc. Ra tốc đuổi theo. Có thể là nơi đó còn có Civic thân ảnh. Vùng ngoại ô trên đường lớn. Một cỗ Civic nhanh như tia chớp chạy như bay. 100 cây số ra tốc 1.9 giây. Trên lý luận còn có thể tăng cường. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. 300, dụng cụ bàn bề ngoài kim đồng hồ điên cuồng tăng vọt. 400, ngoặc kép, 500, Diệp Khuynh Thiên bên tai mơ hồ truyền đến bão táp thanh âm. Đáng sợ khí lưu tạo ra, cùng thân xe ma sát, đơn giản muốn bốc cháy bùng cháy một dạng. 500 năm. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên khát máu độ cong. Trên mặt bày biện ra thần sắc hưng phấn. Loại tốc độ này đã hoàn toàn đến hoa cả mắt mức độ. May mắn vùng ngoại ô trên đường tái có rất ít cỗ xe. Bằng không toàn bộ Kim Thành đều phải khiếp sợ. Trong chớp mắt liền muốn đi vào nội thành. Diệp Khuynh Thiên không thể lại không chút kiêng kỵ ra tốc. Xem ra bên trên 600 là tùy tiện, 700-800 vẫn phải khảo thí. Đối với kết quả này Diệp Khuynh Thiên rất là hài lòng. Trong đầu của hắn càng là toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như nắm hệ thống động lực tiếp tục thăng cấp, trong thời gian ngắn có hay không cùng máy bay một trận chiến đâu. Đúng rồi, đến cho xe lên một cái tên, liền gọi Hạo đi, lúc này... Diệp Khuynh Thiên tiếp đến mập mạp điện thoại. Lão đại ngươi rốt cục tiếp điện thoại. Trọn vẹn 1 tuần không đến trường học làm gì đâu. Tất cả mọi người đang tìm ngươi đây. Mập mạp kích động nói. Có chuyện gì không? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Lão đại ngươi quên a? Đêm nay liền là đón người mới đến tiệc tối a. Lập tức liền muốn bắt đầu. Đạo viên để cho ta tìm ngươi. Mập mạp nói. Được. Ta đến ngay. Diệp Khuynh Thiên lái xe đi tới trường học. Kim Thành Đại học danh xưng Kim Thành quý tộc trường học. Xe sang trọng nhìn mãi quen mắt. Cho nên Diệp Khuynh Thiên Civic xuất hiện ở sân trường bên trong. cũng không dẫn tới quan tâm. Ký túc xá trước mặt trên quảng trường tài chính hệ ba cái ban tề tủ đều đang yên lặng chờ đợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.